kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 47, đại lừa gạt. Ngươi tuyệt đối không phải nhân loại. Mê vụ đầm lầy lãnh chúa là một con đầm lầy cua lớn. Chủ yếu của nó đặc điểm là lực lớn vô cùng, thân thể kiên cố. Con kia đầm lầy cua lớn rất khổng lồ, hình thể có hơn 300 mét. Mặc dù khổng lồ hình thể chậm lại tốc độ của nó, nhưng nó có được đầm lầy năng lực, cùng nó đối địch người tốc độ cũng mau không nổi. Đối phó nó là nhất định phải cẩn thận dưới chân. Thì Cốt Lâm thì là một cái hình người tà ma. Kia nhân loại khi còn sống tựa như chính là một cái sát nhân cuồng ma. Thích thu thập xương cốt, biến thành tà ma về sau điểm ấy cũng thay đổi bản thêm lệ. Hắn đem tất cả giết chết sinh vật xương cốt đều rút lấy ra dựng tại nơi ở của mình. Những cái kia xương cốt là trang trí cũng là vũ khí của nó. Nó chủ yếu nhất năng lực là thao túng xương cốt. U Linh Địa Quật là một tòa quặng mỏ. Mặc dù gọi là U Linh, nhưng bên trong quái vật là một con xuất quỷ nhập thần tà ma. Ta phái ra thám tử tuy nhiều, nhưng rất nhiều cũng không có nhìn thấy cái kia tà ma liền trực tiếp bỏ mình. So với man hoang sông đi lên chính là làm lỗ mãng. Vân Châu chiến thuật liền văn minh rất nhiều. Tại lâu dài trong chiến tranh, bọn hắn đã thăm dò chủ lực của địch nhân, càng ghi rõ địch nhân chủ yếu năng lực. Cái này khiến lục thần bọn hắn đối phó tà ma trở nên dễ dàng rất nhiều. Mà lục thần không biết chính là, Cơ Hồng Điệp sở dĩ lựa chọn để lục thần trợ giúp Vân Châu mà không phải trợ giúp nhà mình, cũng là bởi vì Vân Châu đã xác minh quỷ cảnh nguy hiểm. Lục thần đi vào sẽ không xuất hiện lớn ngoài ý muốn. Man hoang lại khác biệt. Bọn hắn tại quỷ cảnh bên trong căn bản không có chiếm cứ ưu thế. Đối với địch nhân chiến lực phân bố, cũng là dùng đại khái, khả năng, có lẽ dạng này từ ngữ tiến hành miêu tả. Khi từ Vu Trúc nơi đó tiếp vào tình báo thời điểm, Cơ Hồng Điệp cả người đều là mộng. Tình huống như vậy cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Không được, không thể để cho phu quân đại nhân đi nơi đó. Tà ma chủ yếu nhất là năng lực quỷ dị. Vân Châu đã dùng thám tử sinh mệnh thăm dò đến tà ma năng lực. Man hoang quỷ cảnh lại cần phu quân đại nhân lấy chính mình thân thể đi thăm dò. Hai loại khác, biệt tình huống. Khiến cho Cơ Hồng Điệp cơ hồ không có quá nhiều suy nghĩ liền lựa chọn Vân Châu. Hồng Điệp dụng tâm lương khổ lục thần còn không biết. Lúc này, hắn chủ yếu lực chú ý vẫn là đặt ở Lam Dạ trên sự giảng dài. Mà đang nghe thời điểm, lục thần cũng tò mò hướng phía Lam Lâm hỏi thăm. Cái này mỗi cái lãnh địa tựa như đều chỉ có một cái phong hào cấp bậc tà ma. Người biết nguyên nhân gì sao? Loại này hỏi thăm qua về sau, lục thần lại được đến một cái muốn nói lại thôi ánh mắt. Nửa ngày về sau, Lam Lâm mới ung dung mở miệng nói, nhà ngươi Vu Trúc không có nói cho ngươi sao? Tà ma phần lớn tàn bạo càng thần trí hỗn loạn, không phải tình huống đặc thù. Lưỡng cường tương ngộ tất nhiên là tự giết lẫn nhau. Không phải những cái kia địa phương chỉ có một cái phong hào cấp bậc tà ma. Mà là chỉ có một cái phong hào cấp tà ma có thể sống. Lời này, để lục thần có chút bó tay rồi. Loại này cơ sở tri thức thật đúng là không ai dạy bảo qua. Có chút lúng túng lục thần trực tiếp rời đi chủ đề. Ta minh bạch, ngươi gia trưởng giảng giải những này, là để chúng ta tiến công cái này bốn cái địa phương sao? Không phải bốn cái, trước vào công địa điểm chỉ có ba cái. Cái cuối cùng tà ma điểm tựa có chút đặc thù tại nơi đó. Lục thần hỏi thăm Lam Lâm còn chưa kịp trả lời. Phía trên liền có âm thanh truyền đến. Lam Dạ vừa vặn giảng đến huyết nhục cổ bảo. Mà lần này, ngữ khí của hắn trịnh trọng rất nhiều. Chúng ta ba ngày này nhiệm vụ chính là triệt để thanh trừ mê vụ vũng bùn. Thì Cốt Lâm, U Lâm Địa Quật ba cái điểm tựa, ba ngày sau đó, sẽ có Hạng gia, cùng Trúc gia viện binh đến. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ tiến công nơi này. Điểm trên bản đồ huyết nhục của bảo đồ tiêu, Lam Dạ sắc mặt nghiêm túc mà nói, nơi này tà ma là ai chắc hẳn chư vị đều biết đi. Không biết, khụ khụ, Lục Thần để Lam Dạ lúng túng ho khan hai tiếng, nhưng rất nhanh, hắn liền chỉ vào huyết nhục cổ bảo mở miệng nói, nơi này đóng giữ tà ma là thần tử, một vị tà thần chỗ thừa nhận thần tử. Thần tử, khi thần tử hai chữ xuất hiện về sau, nhìn thấy Lục Thần cuối cùng lên tiếng kinh hô, người cũng triệt để tinh thần. Như thế, cảnh tượng cũng làm cho Lam Dạ cười một chút. Bị Lục Thần cường thế ép hung ác, từ dụ người văn minh Lam Dạ trong lòng cũng có chút không thoải mái. Lúc này nhìn thấy Lục Thần hét lên kinh ngạc, hắn cuối cùng thở dài một hơi. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi ngay cả thần tử đều không thèm để ý đâu. Hiện tại xem ra, cũng giống như chúng ta a. Chỉ là, đang âm thầm hơi thở đồng thời, hắn cũng phát hiện một kiện quái sự. Đó chính là vị kia man nhân vương tử đúng là kinh hô. Nhưng kia tiếng thốt kinh ngạc bên trong để lộ ra cảm xúc tựa như không phải hoảng sợ, mà là hai mắt tỏa ánh sáng, con mắt tỏa sáng, kia tựa như là tại khao khát thần tử. Làm sao có thể? Cái này ý nghĩ vừa vặn xuất hiện ở Lam Dạ não hài, liền bị hắn lắc đầu văng ra ngoài. Thần tử xem như cùng giai bên trong mạnh nhất. Thần vương tử điện hạ mặc dù đã đánh bại một vị thần tử, nhưng vị kia thần tử chỉ là dũng giả giai đoạn, còn là một vị con riêng. Hiện tại đóng tại huyết nhục cổ bảo vị kia thần tử lại là phong hào giai đoạn, càng là tà thần thừa nhận một vị thần tử. Loại này bán thần anh hùng xem như truyền kỳ phía dưới mạnh nhất một nhóm. Vương tử điện hạ làm sao lại khao khát? Là ta nhìn lầm đi. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy. Sợ hãi Lục Thần đầu óc nóng lên trực tiếp đi tìm thần tử. Lam Dạ còn cố ý nói rõ một chút. Vương tử điện hạ, vị kia thần tử là hoàn mỹ chi huyết dòng dõi. Cái này nhất hệ thần sứ. Thần tử có được biến thân năng lực. Hoàn mỹ con trai, lại là người quen. Là biến thân chiến sĩ, cung tiễn thủ như thế năng lực sao? Tùy ý chuyển đổi chiến sĩ, cung tiễn thủ, điện hạ nói tới hoàn toàn chính xác, thực là cái này một thần hệ đặc điểm. Bọn hắn có thể chuyển hóa thân thể của mình để cho mình thích ứng nhiều loại nghề nghiệp. Nhưng chiến sĩ, cung tiễn thủ loại này chuyển hóa chỉ là bọn hắn nhất sơ cấp năng lực. Bọn chúng chân chính kinh khủng là bỏ đi nhân thân biến thành quái vật thời điểm. Vừa nói, hắn còn một bên chỉ vào huyết nhục cổ bảo nói, chúng ta từng cùng nơi này thần tử Mộc Ân giao thủ qua. Ánh sáng chúng ta thăm dò đến, nơi đây thần tử có thể chuyển đổi quái vật hình thái liền có ma cà rồng, người sói, độc nhãn cự nhân, phi long bốn loại. Người sói toàn diện cân bằng năng lực lấy cận thân chém giết làm chủ. Ma cà rồng có được cực hạn khôi phục, quỷ dị huyết ma pháp cùng khó khăn nhất đối phó thần tốc. Độc nhãn cự nhân có thì là đại địa chi lực cùng vô song cự lực. Phi long thì chiếm cứ không trung ưu thế. Trải qua Lam Dạ kể ra, Lục Thần cũng không thể không cảm thán. Vị kia thần tử xác thực rất mạnh. Bốn loại biến thân, mỗi loại đều là cao cấp nhất, mà lại, Lục Thần minh bạch, vị kia thần tử có tuyệt đối không chỉ bốn loại tư thái. Tại Lục Thần suy tư thời điểm, Lam Dạ vẫn còn tiếp tục, trừ bản thân hắn thực lực bên ngoài, huyết nhục cổ bảo bên trong còn có xuất thuộc về vị kia thần tử một cái tế tự. Hai con ma quái, bọn chúng ba đều là phong hào đẳng cấp. Tà ma tàn bạo, nơi nào đó phần lớn thời điểm đều chỉ có một cái lãnh chúa. Nên có đại lượng tà ma tụ tập cùng một chỗ lúc. Không cần phải nói, tự nhiên là cầm đầu cái kia tà ma có thể bằng thực lực áp chế cái khác. có thể để cho ba con phong hào cấp tà ma tụ tập cùng một chỗ. Vị này thần tử thật không kém a. Đáng tiếc, lục thần chưa từng tự đại, càng sẽ không nghĩ đến vượt cấp khiêu chiến. Khi nghe được địch nhân hang ổ trừ thần tử bên ngoài còn có ba cái phong hào anh hùng cấp bậc chiến lực, lục thần đột kích ý nghĩ nháy mắt biến mất trống không. Đem địch nhân binh lực nói cho lục thần bọn người sau đó chính là phân phối. Giai đoạn trước thanh trừ tam đại quỷ cảnh, cuối cùng tập trung thực lực đột kích huyết nhục cổ bào. Đây là rất cách làm chính xác, mà lục thần hơi suy tư một chút, chủ động xin đi thi cốt lâm. Đầm lầy đối ta hạn chế cũng rất lớn, u linh địa quật chủ yếu là tìm kiếm địch nhân. Mặc dù ta có thiên khải nhưng vẫn là nghĩ chính diện đối quyết. Liền đi thi cốt lâm đi. Đối với lục thần lựa chọn Lam Dạ không có phản đối. Còn để Lam Bá đi theo lục thần bên người cùng hắn cùng một chỗ đối địch. Không, phải nói là lục thần đi theo Lam Bá cùng một chỗ đối địch. Hắn lần này tới chỉ là phụ trợ. Chân chính chủ lực vẫn là đóng tại nơi đây chiến sĩ. Nơi đây an nguy liền xin nhờ chư vị, chọn tốt địch nhân về sau. Lam Dạ hướng phía lục thần bọn người thật sâu bái. Đến tận đây, lần này hội nghị mới tuyên bố giải tán. Bất quá, đừng đắn lục thần đi tới cửa thời điểm. Lam Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng hướng phía lục thần mở miệng nói. Ngày mai đi thanh lý những cái kia điểm tựa thời điểm còn xin cẩn thận một chút. Chúng ta cũng không có đi để lọt tin tức. Những cái kia tà ma điểm tựa cũng sẽ không di động. Nhưng huyết nhục cổ bảo bên trong thần tử lại thường xuyên xuất kích ở trong vùng hoang dã du đáng. Nếu như đơn độc đụng phải vị kia thần tử có thể trực tiếp trở về. Không cần phải để ý đến cái khác. Biết, đối với vị kia huyết nhục cổ bảo bên trong hoàn mỹ con. Trai, Vân Châu xác thực rất kiêng kỵ. Mà lục thần tại gật đầu đáp lại về sau, lại tại cảm thán Vân Châu thăm dò tin tức xác thực nhiều. Hy vọng y dung ám bộ triệt để tổ kiến sau khi hoàn thành. Cũng có dạng này điều tra năng lực đi. Chỉ là, nói đến đây nói, nhưng lục thần minh bạch, dùng tộc nhân của hắn coi như thám tử. Hắn ám bộ rất khó đến dạng này độ cao, ngược lại là nhà mình quân đội. Nếu như thu hoạch được đầy đủ áo giáp cùng vũ khí cũng tăng thêm huấn luyện. Hẳn là có thể một mình gánh vác một phương. Tộc nhân của ta chính diện sức chiến đấu không yếu. Nhưng trừ chính diện sức chiến đấu, cái khác cùng Vân Châu chênh lệch hơi nhiều a. Một bên suy tư mình bộ lạc cùng Vân Châu phương diện chênh lệch. Lục thần một bên quay trở về chỗ ở của mình. Bởi vì là ngày mai ban ngày phát động công kích, lục thần tự nhiên là một đêm tu luyện, mà tại trong quá trình tu luyện, lục thần càng là phát hiện, nơi đây cổ bảo pháp trận không chỉ có lấy phòng hộ công năng, còn có tụ linh đặc hiệu, nơi đây thiên địa linh khí là cái khác địa phương nhiều gấp ba. Ở chỗ này tu luyện, lục thần cảm giác mình rèn luyện tốc độ chí ít tăng lên một lần. Chênh lệch này thật đúng là phương diện mặt a. Tại lục thần trong tu luyện, một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, lục thần cũng xem ra một chút mình rèn luyện tiến độ. Phổi, 55, 2 ngày. Chỉ cần tại nơi này 2 ngày, lá phổi của ta liền có thể rèn luyện hoàn thành. Đáng tiếc, không có quá nhiều thời gian cho lục thần tu luyện. Tới ban ngày lâm. Là nên xuất kích thời điểm, đi, la lên đồng đội, lục thần rất gần cùng Lam Bá hội hợp, mà cửa thành trước đó, 800 vị tinh nhuệ chiến sĩ đã tập kết cùng một chỗ. Tại lục thần bọn người đến về sau liền trực tiếp hướng phía trước đi tiếp. Thuộc về nhân loại một phương lãnh địa Lam gia chiến sĩ thường xuyên sẽ thanh lý. Bởi vậy, tiến lên tại phiến khu vực này thời điểm lục thần bọn người không có gặp được bất cứ phiền phức gì. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền đi vào đối diện. Tà ma sở chiếm cứ chỗ tự nhiên là quỷ vụ tràn ngập. Có oán độc khuôn mặt thường xuyên gào thét. đối mặt sương mù xám lĩnh vực Lam gia thoáng dừng lại một chút. Sau đó, có vài chục người tại trước trận xây dựng một cái tháp cao. Đỉnh tháp có một viên minh châu, mười mấy chiến sĩ nâng lên tháp cao vọt thẳng vào quỷ vụ. Theo tháp cao tiến vào, có từng tia lam quang từ thân tháp dâng lên. Lam quang rất nhanh nối thành một mảnh, cũng xông về đỉnh tháp rót vào minh châu bên trong. Ông, một tiếng, theo lam sắc quang mang rót vào, một đạo rưỡi hình tròn xanh thảm lĩnh vực từ đỉnh tháp phía trên triển khai cũng phát triển ngàn mét xa, thân ở xanh thảm lĩnh vực bên trong. Lục thần phát hiện sương mù xám nhanh chóng lui tán, có linh khí giáng lâm. Duy nhất để lục thần có chút khó chịu chính là linh khí thiên hướng về thủy thuộc tính. Cái này khiến lục thần có loại ở vào mịt mờ mưa phùn bên trong. Cái này Lam gia chiến tranh lợi khí thật mạnh. Lam gia vốn là am hiểu sức nước, thân ở xanh thảm lĩnh vực bên trong, lực chiến đấu của bọn hắn chí ít có thể tăng lên một nửa. Lục thần đang cảm thán, Lam bá lại ngay cả liền hô hô lên, đi, đi mau, hết tốc độ tiến về phía trước. Cái này một màn bị lục thần nhìn ở trong mắt, để lục thần không khỏi hỏi thăm một chút Lam Lâm. Các ngươi cái này lĩnh vực không thể bền bỉ. Không, là quá đốt tiền, ngoặc kép, tốt a. Tà ma chiếm cứ khu vực quỷ vụ tràn ngập, nhưng ở xanh thảm lĩnh vực che chở phía dưới, lục thần những cường giả này đều không có xuất thủ liền đạt tới thi cốt lâm bên ngoài. Một chút tà ma tới, hàng trước Lam gia chiến sĩ ngay lập tức dọn dẹp, mà thi cốt lâm rốt cục có khác biệt. Thi cốt lâm xác thực hình như kỳ danh, từng tòa bạch cốt tháp rừng đứng lặng tại lục thần đám người tầm mắt nơi xa. Tháp lâm phía trên khắp nơi đều là xương thú, tà ma xương cốt. Nhưng càng nhiều thì là nhân loại xương cốt, từng cái trống trải đầu lâu đều đang ngó chừng lục thần bọn người. Mà tại lục thần nhìn xem tháp lâm thời điểm, có âm thanh vang lên, hoan nghênh đi vào ta nhạc viên, tới đi, thỏa thích thưởng thức đi. Thanh âm từ tứ phía bát phương truyền đến, quay đầu ở giữa lục thần cũng phát hiện, những cái kia xương cốt tháp lâm bên trên hình người đầu lâu ngay tại mở miệng nói chuyện. Tên kia có thể khống chế nơi này xương cốt tháp lâm. Ngay tại lục thần nghĩ như vậy thời điểm, có ken két thanh âm từ xương cốt tháp lâm bên trên truyền đến. Cảnh giác nhìn lại về sau, lục thần phát hiện không ít xương cốt tháp lâm đều chuyển hướng bọn hắn. Từng cây cốt chất tên nỏ cũng hướng phía bọn hắn bắn nhanh mà tới. Đem những này xương cốt toàn bộ đánh nát, Lam gia tựa như cùng nơi này xương cốt tà ma kịch chiến. Thật lâu, khi phía trước xương cốt vừa vặn phát ra tiếng vang thời điểm, từng cái cầm thuẫn Lam gia chiến sĩ liền ngồi xổm ở trên mặt đất. Đem trong tay đại thuẫn đè vào trước người, sau một khắc, ở vào trong đội ngũ ở giữa linh sư càng là thi triển lên linh thuật. Cũng không có như lục thần đoán như thế một người một cái thi triển. Mấy chục cái linh sư cùng một chỗ tại không trung ngưng tụ một cái cự hình thủy cầu. Sau đó, phân ra 50 người tiếp tục duy trì thủy cầu. Mặt khác 10 người tiện tay một chỉ. Kích xạ thủy đao liền theo linh sư chỉ địa phương vạch một cái mà qua. Xì kéo, cùng dao nóng cắt bơ, bị thủy đao xẹt qua, những cái kia cốt chất tháp lâm nháy mắt liền sẽ vỡ vụn ra. Cứ như vậy, bên ngoài chiến sĩ phòng thủ, bên trong linh sư không ngừng vung ra thủy đao hướng phía tứ phía biện pháp cắt chém. Bởi vì có 50 cái linh sư duy trì, tăng thêm trung ương tháp cao chi viện, vô luận thủy đao bay ra bao nhiêu, không trung nước đoàn đều không có chút nào giảm bớt, thậm chí càng lúc càng lớn. Hỗn đàn, lại là dạng này, Lam gia nhẹ nhõm, cái kia giấu ở tháp lâm bên trong quái vật liền khó chịu. Nhưng làm phá thành cấp tà ma, nơi đây lại là nơi ở của nó. Nó năng lực tự nhiên không chỉ một điểm. Rầm rầm, nương theo lấy xương cốt tổ hợp thanh âm. Rất nhanh, kia từng tòa cốt chất tháp lâm liền biến thành vô số kỳ hình quái hình dáng cốt chất tà ma hướng phía Lam gia đối phó công kích mà tới. Lập thuẫn, xuất kích, đại quy mô quyết đấu nghiêm chỉnh huấn luyện Lam gia là chiếm cứ ưu thế. Từng cái tà ma xông về phía trước, lại đều không cách nào đột phá Lam gia tấm thuẫn, mà Lam gia trong tay thủy đao, cùng khắc rõ phủ văn trường thương, lại có thể đem những cái kia cốt chất tà ma toàn bộ đâm nát. Cũng bởi vậy, lục thần đám người thúc đẩy thậm chí đều không có bị ngăn trở. Cái này phá thành cấp tà ma có chút yếu a. Một đường tiến lên thông suốt để lục thần đều cảm giác có chút nhàm chán, ngược lại là Lam gia chiến sĩ từng cái cảnh giác vạn phần. Ngay tại lục thần không biết vì sao thời điểm, đột nhiên, hắn thiên khải đột nhiên rung động một chút. Cái này khiến lục thần ánh mắt chuyển hướng bên cạnh. Nơi đó, một cái giống như xuyên sơn giáp cốt chất tà ma chính hướng phía trước công kích. Bất quá, cảm thụ một chút nó thực lực, lục thần phát hiện cái kia cốt chất tà ma thực lực cũng không cao. Thậm chí không cách nào xuyên thấu Lam gia chiến sĩ phòng ngự trận liệt. Cái này khiến lục thần hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì xảy ra, yếu như vậy tà ma cũng có thể để thiên khải dự cảnh. Ngay tại lục thần không hiểu thời điểm, kia tà ma cùng Lam gia chiến sĩ tiếp xúc. Mà tại tiếp xúc nháy mắt, một cỗ làm người sợ hãi uy thế đột nhiên từ cái này xuyên sơn giáp bên trên truyền ra. Xuyên sơn giáp có còn không chỉ uy thế, càng có thực lực, không gặp xuyên sơn giáp có động tác gì. Cách hắn bên người từng cái chiến sĩ liền đột nhiên kêu rên. Có xương cốt từ những cái kia chiến sĩ trên thân tăng vọt mà ra. Người thân thể rất tinh vi, vô luận là cơ bắp vẫn là xương cốt cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là khi xương cốt không bị khống chế căng vọt thời điểm, càng có thể khiến người ta nháy mắt chết thảm. Những cái kia nhân loại chính là như thế. Nội bộ tăng vọt xương cốt trực tiếp xuyên thấu những cái kia chiến sĩ tim phổi. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn toàn bộ đều bị xương cốt của mình xuyên thấu mà chết rồi. Chỉ là, tử vong về sau bọn hắn cũng không có huyết nhục chảy ra. Tất cả huyết nhục toàn bộ bị bọn chúng chuyển hóa thành năng lượng. Kích phát xương cốt sinh trưởng. Sau một khắc, những cái kia xương cốt càng là kết nối tại xuyên sơn giáp trên thân. Vì nó phủ thêm một tầng bạch cốt áo giáp. Bởi vì tử vong nhân số chừng 10 cái, tăng thêm chiến sĩ huyết nhục toàn bộ chuyển hóa thành xương cốt. Xuyên sơn giáp hình thể đều lớn rồi không chỉ gấp đôi. Súc sinh, chết đi cho ta. Cốt chất tà ma đột nhiên giết chóc. Tự nhiên cũng bị người nhà họ Lam cảm giác đến. Ngay lập tức một đạo màu lam linh thương liền hướng phía cốt chất tà ma xuyên thấu qua. Đáng tiếc, linh thương dù nhanh, lại bị cốt chất tà ma nhún nhảy tránh thoát. Đồng thời, nhảy đến không trung xuyên sơn giáp phía sau xương cốt càng là tại một trận vặn vẹo bên trong. Sinh ra một đôi xương cánh. Khặc khặc, bắt không được ta, hảo hảo chơi đùa đi. Đương nhiên, tham quan đại giới chính là các ngươi xương. Oanh long long, kia tà ma tại tùy ý cười nhạo. Nhưng không đợi nó đem lời ngữ nói xong, nó thân hình liền bị định trụ bất động. Sau một khắc, càng có một trận mênh mông lực lượng cách không truyền đến đánh vào nó trên thân. Thật lớn lực lượng trực tiếp đem nó toàn bộ thân hình đều ép thành vỡ nát. Không, không chỉ bay ở không trung tà ma, ở vào nó cái kia phương hướng ngàn mét khu vực tất cả tà ma. Cùng còn sót lại cốt chất tháp lâm, đều tại mênh mông lực lượng gợn sóng hạ toàn bộ vỡ nát. Một quyền phía dưới, tận diệt ngàn mét khu vực hết thảy, có thể làm ra cái này một động tác tự nhiên là lục thần. Mà cái này hạo đãng một quyền, cũng làm cho hiện trường yên tĩnh một cái chớp mắt. Vô luận là nhân loại, vẫn là tà ma, đều không thể ngăn chặn có chút run rẩy. chính là phong hào anh hùng cấp bậc Lam Bá, cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn thực lực coi như không sai, cũng có thể phá thành cấp tà ma đối kháng, nhưng loại này đối kháng là bằng vào kỹ xảo. Giống lục thần dạng này, đấm ra một quyền vạn vật đều nát, sao man thú còn muốn bạo lực, là Lam Bá căn bản không có nghĩ tới. Những người khác rung động, lục thần thì là nhíu mày. Hắn một quyền kia nghiền nát nhảy vọt đến không trung cũng mọc ra cánh xuyên sơn giáp. Nhưng lục thần có thể cảm giác được, con kia tà ma không có tử vong. Nhìn thoáng qua hệ thống nhật ký về sau, lục thần lông mày càng là thật chặt nhíu lại. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh chết cốt chất tà ma phân thân, thu được 800 điểm điểm rèn luyện, rất yếu. Phân thân sao? Như lục thần đoán như thế, con kia tà ma xác thực không có tử vong. Rất nhanh liền có âm thanh từ bốn phía truyền tới. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, vừa rồi hoảng sợ để tà ma xấu hổ lên. Con kia tà ma một bên cuồng nộ, một bên lớn tiếng kêu gào. Ngay tại nó kêu gào thời điểm, một con phổ thông tà ma khí tức lần nữa đại biến. Bất quá, lần này còn không đợi nó phát ra công kích, một cỗ hướng lên lực hút liền để nó không thể ngăn chặn thăng đến giữa không trung. Sau đó, một đạo kiếm quang xẹt qua, nó nháy mắt biến thành hai nửa. Chỉ là, nương theo lấy tà ma vỡ vụn, sau một khắc lại có tà ma bạo phát ra siêu việt tự thân lực lượng. Đương nhiên, tại nó bộc phát ra lực lượng đồng thời, một cỗ lực hút liền đem nó kéo đến không trung. Sau đó, đấm ra một quyền, con kia tà ma nháy mắt vỡ nát. Liên tiếp mấy lần về sau, cái kia tà ma thanh âm kinh ngạc vang lên. Làm sao có thể, ngươi làm sao biết ta muốn phụ thân cái kia thuộc hạ? Con kia tà ma đang sợ hãi, lục thần lông mày thì là thật sâu nhăn lại. Cái này tà ma cụ thể có bao nhiêu cường đại lục thần còn không biết. Nhưng hắn đã biết cái này tà ma khó chơi. Nó có thể tùy ý phụ thể chung quanh xương cốt. Đột nhiên bộc phát ra cực mạnh chiến lực. Chiến đấu như vậy căn bản không phải chiến sĩ thông thường có thể ngăn cản. Nghĩ như vậy, lục thần không khỏi nhìn về phía Lam Bá. Để người rút khỏi mảnh này xương rừng. Con kia tà ma đột nhiên bạo phát xuống, người của ngươi ngăn cản không nổi. Lời này nói ra về sau, lục thần phát hiện Lam Bá có chút xấu hổ, nhưng không có ra lệnh. Cái này khiến lục thần có chút bất mãn. Thế nào? Không đợi lục thần hỏi thăm lên tiếng, Lam Lâm liền kéo lại lục thần, nhỏ giọng giải thích một chút. Nếu như đội ngũ toàn bộ rút khỏi đi, chỉ dựa vào thúc thúc ta, dù là linh lực hao hết cũng vô pháp phá hủy nơi này cốt chất tháp lâm. Mà lại, đơn độc tiến vào nơi này, tại bị tà ma vây công thời điểm, còn muốn phòng bị ngang cấp tà ma phụ thân tiến công. Cái này căn bản không có xử lý đánh. Lam Lâm nói không nhiều, mà lời từ hắn bên trong, lục thần cũng minh bạch Lam ra ý nghĩ. Bọn hắn là nghĩ bằng vào nơi này chiến sĩ, lấy mệnh đến đem chung quanh cốt chất tháp lâm toàn bộ phá hủy. Cách làm như vậy rất là tàn khốc, nhưng lục thần há to miệng, lại có chút không cách nào phản bác. Cũng không phải là tất cả mọi người giống như hắn có Avalon làm năng lượng bổ sung. Bởi vậy, cho dù là phong hào cấp anh hùng năng lượng cũng là có cực hạn. Càng đừng nói nơi đây quỷ vụ tràn ngập. Phong hào cấp anh hùng công phá cốt chất tháp lâm cũng chỉ có thể tiêu hao tự thân linh khí. Nhưng thân thể con người tồn trữ linh khí vốn là thưa thớt. Bọn hắn cường đại là chiến kỹ cùng linh trí đối với quy tắc lĩnh ngộ. Phá hủy bạch cốt tháp rừng lại là một cái đại công trình. Không cách nào mưu lợi. Cái này khiến bọn hắn chỉ có thể đem chiến sĩ thông thường phái tới. Đồng thời, cũng không phải tất cả phong hào cấp anh hùng đều có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh giết phá thành cấp tà ma. Bọn hắn cùng tà ma thắng bại vốn là chia 5 năm. Mà khi một phương có địa lợi ưu thế, còn có vô tận quỷ vụ gia trì, một phương lại chỉ có thể dựa vào tự thân linh khí. Còn muốn tại thanh lý tiểu quái thời điểm lo lắng địch nhân đột nhiên tập kích. Chia 5 năm chiến đấu đem biến thành cửu tử cả đời. Cho nên, dù là biết mang theo đại quân quét ngang sẽ để cho quân đội tử vong thảm trọng, nhưng nhân loại cũng không thể không như thế. Dù sao, một cái phong hào cấp anh hùng, muốn so 1,000 tên chiến sĩ quan trọng hơn. Cũng là bởi vì như thế, Lam Bá mới có thể không nguyện ý chủ động xuất kích. Hắn biết, mỗi lần xuất kích, đều là cầm chiến sĩ mệnh mở ra một con đường. Mà một khi thất bại, những cái kia chiến sĩ rất có thể chính là bạch bạch tử vong. Những này chiến sĩ có không ít là máu của hắn thân. Nhưng chính như Lục Thần suy nghĩ như thế, khó chịu cũng phải làm như vậy. Không làm như vậy, hắn chắc chắn thất bại. Mà hắn tử vong, đem để nhân loại càng thêm thê thảm. Đây là chiến tranh, không dung một điểm may mắn. Càng có rất nhiều hy sinh chiến tranh. Đối mặt Lục Thần vặn hỏi, Lam Bá chỉ có thể trầm mặc. May mà Lục Thần không có ở tiếp tục hỏi thăm, cái này khiến hắn thở dài một hơi cũng nhanh chóng nói ra. Chúng ta tốc độ mau mau, chỉ cần đem nơi này tháp lâm toàn bộ thanh lý mất liền an toàn. Mà lại ta sẽ cẩn thận, chỉ cần cẩn thận một điểm, đem những cái kia tà ma tại ngoài trăm thước đánh giết. Không cho bọn hắn tiếp cận, cho dù tà ma phụ thể, chúng ta cũng có thể sớm phản ứng trở về. Con kia bạch cốt tà ma mặc dù rất khó đối phó, nhưng nhập thân vào cái khác tà ma trên thân cuối cùng không bằng bản thể của nó cường đại. Bởi vậy, chỉ cần không cho cốt chất tà ma tiến vào 100 mét bên trong. Lam Bá xác thực có lòng tin ngăn lại tà ma, nhưng nơi này xương cốt tà ma quá nhiều. Để bọn hắn không tiến vào 100 mét bên trong căn bản không có khả năng. Suy nghĩ một lúc sau, Lục Thần hướng thẳng đến Lam Bá mở miệng nói, các ngươi tại nơi này chờ lấy, ta đi một chút liền đến. Tựa như cảm thụ đến Lục Thần muốn làm gì, cái này khiến Lam Bá không khỏi lên tiếng ngăn cản. Ngươi không thể làm như vậy, một mình ra ngoài chỉ là cho con kia tà ma cơ hội. Mà lại, dù là ngươi hao hết trong thân thể lực lượng, cũng vô pháp đem nơi này xương rừng toàn bộ đánh nát. Không, ta có thể. Sau khi nói xong, không đợi Lam Bá đáp lại, Lục Thần thân hình liền phóng lên tận trời. Khặc khặc, vậy mà ra, rất có dũng khí a. Đi theo ta hảo hảo chơi đùa đi. Muốn chơi đúng không? Ta sẽ hảo hảo theo ngươi. Một tiếng hô quát bên trong, Lục Thần thân thể đột nhiên nhảy lên đến hơn 800 mét. Hơi hơi cái dừng lại về sau, thân thể của hắn giống như thiên thạch đột nhiên hạ lạc. Oanh long, một tiếng vang kịch liệt bên trong, như thiên thạch hạ lạc Lục Thần, nháy mắt để phương viên vài dặm đại địa sôi trào, mà đại địa phía trên cốt chất tháp lâm cũng toàn bộ bị chấn thành vỡ nát. Không, không chỉ đại địa phía trên, chôn sâu tại phía dưới mặt đất hài cốt cũng triệt để biến thành mảnh vỡ. Nhảy chảm địa chấn, một kích phía dưới, vô số tháp lâm bị hủy, nhưng cái này cũng không có để cái kia tà ma sinh khí. Ngược lại có tiếng cười từ bốn phía truyền đến, thật là lợi hại, đại ca ca thật là lợi hại. Tiếp tục, lại đến một cái, yên tâm, ta sẽ tiếp tục. Có chút ngồi xổm người xuống, Lục Thần thân ảnh lần nữa phóng lên tận trời. Mấy tức về sau, một cái khác phương hướng lần nữa truyền đến ầm ầm nổ vang. A a, thật xinh đẹp, oanh long, đại ca ca lực lượng thật lớn. Oanh long, đại ca ca, người nhảy cao như vậy rơi xuống tới sẽ không đau sao? Oanh long long, không trung lạnh không? Cố lên, đại ca ca, lại đến một cái. Lục Thần nhảy vọt để nơi đây lãnh chúa gieo hò, cũng không ngừng cho hắn cố lên, vỗ tay. Chỉ là, kia gieo hò bên trong cũng mang theo cực hạn tàn nhẫn, Đại ca ca, ngươi lợi hại như vậy, ta càng muốn xương cốt của ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ đem đầu lâu của ngươi đặt ở bên người mỗi ngày vuốt ve. Sẽ không để cho ngươi cảm thấy tịch mịch. Con kia tà ma lời nói rất nhiều, nhưng cái này không có chút nào dao động lục thần tâm trí. Hắn chỉ là không ngừng lên nhảy rơi xuống, mà khi nhảy trảm tiến hành đến lần thứ 10 thời điểm, kia lãnh chúa thanh âm cuối cùng có một tia biến hóa. Đại ca ca, ngươi mệt mỏi sao? Oanh Long, ngoạc kép, đại ca ca, ngươi nên mệt không? Oanh Long, ngoạc kép, vì cái gì ngươi còn có thể nhảy? Oanh Long, ngươi không phải yếu đuối nhân loại sao? Vì cái gì ngươi sẽ không mệt mỏi? Vì cái gì ngươi còn có thể lên nhảy? Lừa đảo, ngươi tuyệt đối không phải nhân loại. Ngươi lừa ta, ngoạc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.